Chương 179, Su Hảo Hữu Tô, Nham Thạch còn có thảo hệ, gờ giật hai. Ở thu phục cuối cùng một con siêu năng lực tổ kẹ mẩn trước sạp gì nà, một bên tiếp tục theo đại gia lữ hành, một bên làm quán quân liên minh thi đấu làm cuối cùng nạp điện. Mà Long cùng sạp gì nà liên hệ tâm ý qua đi thiết thiết thật thật đảm nhiệm na nở dê bồi luyện, mỗi ngày đang nghỉ ngơi sau khi cùng na nở dê không ngừng đối chiến, vì thế còn đặc biệt dùng cản gạ sở khản từ hoặc đem gặt lì trao đổi lại đây. Mục đích chính là làm hết sức nhượng sạp gì nạ quen thuộc quỷ hệ Ghost Type bộ kẹ mần đặc điểm, làm sau đó khả năng nên đón chiến đấu làm chuẩn bị. Đương nhiên, không chỉ là Long Đại Si, Su gì còn có gian đều ở đem hết toàn lực trợ giúp sạp gì nạ, tỉ như trợ giúp na nở dê siêu năng lực bộ kẹ mần khôi phục tinh lực, còn có trợ giúp sạp gì nạ giải quyết các loại hậu cần vấn đề. Mà lộ eo ấy, cái này cạn tàu khu vực đương nhiệm tứ thiên vương. Tương lai sạp gì nạ giao chiến đối thủ QNZ rỗi ra viện trợ tay. Lộ chủ động thu dọn xuất một phần liên quan với đương nhiệm cạn tổ tứ thiên vương tài liệu cặn kẽ giao cho sạp gì nạ, trong đó đồng dạng bao quát bản thân nàng này phần hồ sơ, có thể nói là không hề bảo lưu. Nhìn thấy lộ ấy năng lực có biểu hiện như vậy, Long thật cao hứng rất vui mừng, nữ nhân này quả nhiên rất hiểu ý rất tấm lòng. QNZ chính là bởi vì lộ ấy như vậy vô tư làm cho NaNZ cùng sạp gì nạ trong lúc đó lẫn nhau không có sản sinh ngăn cách, bằng không này chính là Long nhất không muốn nhìn thấy. Tiếp tục hướng về hệ rủ tỷ ACT xuất phát, hiện tại xuất hiện ở lòng đám người bọn họ trước mặt chính là một cái rộng rãi dòng sông, từ xa nhìn lại có một tốp thi công đội trưởng ở dựng cầu gỗ. Nơi này nhất định phải giải thích một chút. Xi măng cốt thép cấu trúc mà thành đại kiểu chỉ sẽ xuất hiện ở nhân loại tụ tập đô thị bên trong, như loại này dã ngoại địa phương cầu nối phần lớn đều là cầu gỗ cấu trúc mà thành, cho số ít người đi đường thuận tiện đồng thời làm hết sức hoàn nguyên loại kia tự nhiên cảm giác. Bởi vì thế giới này phát triển đại tiền đề là nhân loại cùng bộ kẹ mẩn hài hòa ở chung, vì lẽ đó nhân loại vẫn đề xướng tận lực không đi xâm phạm bộ kẹ mẩn môn sinh hoạt hoàn cảnh. Vì lẽ đó cái này bộ kẹ mẩn thế giới mặc dù là một cái nhân loại văn minh độ cao phát triển thế giới, thế nhưng tự nhiên sinh thái hoàn cảnh phương diện nhưng là so với Long trước thế vị trí 21 thế kỷ tốt hơn vô số lần. Nhân loại cùng bộ kẹ mẩn có từng người sinh hoạt hoàn cảnh, phân biệt rõ ràng, ở hài hòa ở trung đại tiền đề trên không xâm phạm lẫn nhau. Đại sĩ trên mặt sông chính ở dựng một nửa không tới cầu gỗ nói với Suzy. GPS hướng dẫn nghi trên nói tòa kia cầu gỗ sẽ không chính là tòa kia đi, nào có vệ tinh địa đồ đem còn chưa xây dựng hảo cầu gỗ tính toán ở bên trong đây. Các ngươi là muốn qua sông sao? Một cái đầu mang cũ nát mũ rơm trên vai đắp một cái khăn lông người đánh cá trang phục ông lao đi tới đối với Long một nhóm nói rằng, nếu như là nghị thông suốt quá cái kia cầu gỗ qua sông không thể được, trước đây tòa kia cầu gỗ bởi vì lâu năm thiếu tu sửa. Mấy ngày trước rơi xuống một hồi mưa to cầu gỗ bị tràn lan nước sông cho trùng đi rồi. Mới cầu gỗ còn ở kiến tạo bên trong phòng trừng muốn một tháng sau mới có thể hoàn công nha. Gian tiếc nuối nói rằng, như vậy nhưng là quá không khéo, chúng ta đến thời gian chậm mấy ngày đây. Long thờ ơ nói rằng, không sao rồi, chúng ta là trường kỳ ở ngoại lữ hành bộ kẹ mẩn huấn luyện ra. Vì lẽ đó ở lữ đồ trong hội thường thường gặp phải giống như bây giờ cũng không thuận chuyện lợi tình. Nhưng cái này cũng là chúng ta làm bộ kẹ mẩn huấn luyện ra nhất định khắc phục. Cái kia các ngươi là bộ kẹ mẩn huấn luyện ra nếu như lời nói như vậy thực sự là quá tốt rồi. Người đánh cá trang phục ông lão nghe được Long nói hết sức cao hứng. Hắn một mặt chờ đợi mà đối với Long nói rằng, các ngươi có hay không một loại gọi sủ hữu tổ hiếm thấy bộ kẹ mẩn. Nếu như các ngươi nhượng ta thấy nó ta có thuyền có thể giúp các ngươi qua sông. Sủ hữu tổ đó là một loại ra sao bộ kẹ mẩn? Tại sao lão già ra ngựa như thế muốn gặp đến nó đây? Đại sĩ vừa nói một bên mở ra Long bộ kẹ đẹp, mặt trên biểu hiện hình ảnh là một người dáng dấp tương tự lạp xưởng thân cây, vung vẩy cành cây bình thường cánh tay bộ kẹ mẩn. Su Hào Hù Tô, mô phỏng bộ kẹ mẩn. Vì không chịu đến công kích thường thường trốn ở trong rừng rậm, xem ra rất hợp chạm đến cảm giác đều cùng thực vật như thế, nhưng bộ phận thân thể kỳ thực là khá là tương tự nham thạch. Vì lẽ đó ở trời mưa xuống thì nó nhưng là rất khổ não, trời nắng thì có thể nhìn thấy nó cả ngày đứng bất động bóng người, có người nói là vì lừa dối ngoại địch hoặc chờ đợi con mồi trải qua. Su gì kích động hỏi, đây là rất hiếm thấy bộ kẹ mẩn, ta còn chưa từng nhìn thấy chân thực sủ hữu tổ ta cu nở dê rất giống nhìn cái này thú vị bộ kẹ mẩn. chung quanh đây chẳng lẽ có phát hiện sủ hữu tổ tung tích? Ông lão chỉ vào cách đó không xa một ngọn núi nói rằng, có người nói đã nhìn thấy ở nơi nào sủ hữu tổ tung tích. Nếu như các ngươi nhượng ta gặp được loại này bổ kẹ mẩn, ta liền nằm các ngươi qua sông. Các ngươi thấy thế nào? Không giống nhau. Không chờ Long nói chuyện, sủ gì lúc này giành nói trước, vậy thì quyết định như thế nha, ta nhất định sẽ đi thu phục sủ hữu tổ mang đến cho ngươi xem. Cùng ông lão ước định cẩn thận bị chúng nữ một đường kéo đến phía sau núi, Long bất mãn mà thầm nói, muốn qua sông chúng ta có vài loại phương thức, làm gì nhất định phải ngồi thuyền, còn muốn phiền phức mặt khác tiêu tốn thời gian đi thu phục sủ hữu tổ, này không phải làm điều thừa à? Sủ gì dùng cầu xin ánh mắt nhìn Long nói rằng, bởi vì ngày hôm qua ta nhận được bộ kệ mẩn chăn nuôi gia hiệp hội thông báo, ở Bồn Ý Tạ Vi sắp tổ chức một hồi chăn nuôi gia sát hoạch thi đấu, nếu như có thể qua ải ta, liền sẽ trở thành thất cấp chăn nuôi gia tên gọi. Đây là kiểm nghiệm ta lữ hành thành quả thời cơ tốt, ta nhất định phải sớm chuẩn bị cẩn thận một tí mới có thể, mà ta hiện tại chỉ có một con vùn tịp cho nên mới muốn thu phục một con mới bộ kệ mẩn. Lô ấy mỉm cười nhìn Sù Dì nói rằng, chăn nuôi gia đẳng cấp phi thường khó tăng lên, trở thành lục cấp chăn nuôi gia trải qua là phi thường chuyện khó khăn tình, bất quá muốn hướng về đại sư con đường bước vào thất cấp là một cái trọng yếu ngưỡng cửa. Gian gật gật đầu nói, chăn nuôi gia cùng huấn luyện gia không giống là lấy đẳng cấp đến sát hạch, mà chăn nuôi gia đẳng cấp tổng cộng chia làm cựu cấp, trong đó cao cấp nhất chăn nuôi gia cho tới bây giờ QNZ bất quá là một trường số lượng. Bát cấp chăn nuôi gia trải qua có thể gọi là đại sư cấp chăn nuôi nhà nha. Sạp Di Nạ nói rằng, nói như vậy bát cấp cùng cựu cấp chăn nuôi gia không phải là tương đương với bổ kẹ mẩn huấn luyện gia trong thiên vương cùng quán quân sao? Gian gật gù tiếp tục nói, QNZ có thể như thế tỉ dụ, huấn luyện gia có thể thông qua đạo quán thi đấu còn có liên minh đại hội thi đấu đến tiến hành chọn lựa phân chia thực lực. Mà chăn nuôi gia sát hoạch nhưng là muốn phức tạp QNZ khó khăn nhiều lắm. Hàng năm mô y cao y khu vực tổ chức chăn nuôi ra sát hoạch thi đấu nhưng là một cái trong đó trọng yếu chỉ tiêu. Xem ra chăn nuôi ra thăng cấp con đường thật sự rất không dễ dàng mà, như vậy sủ gì ngươi lần này nhất định phải cố lên nha, ngươi nỗ lực còn có thực lực chúng ta đều là rõ như ban ngày, ta tin tưởng nếu như là ngươi nhất định không có vấn đề tuyệt đối sẽ thăng cấp. Đã xỉ lôi kéo sủ gì cánh tay khích lệ nói, Long còn có người khác đồng dạng là làm sủ gì cố lên đánh kính. Tuy rằng Lao Gia Gia có từng nói sủ hữu tổ ở trên ngọn núi này thế nhưng là không có đưa ra vị trí cụ thể. Nếu như muốn ở toàn bộ trên một ngọn núi không có mục đích và não này phải tốn nhiều lực ga lần này vì trợ giúp sủ gì làm sao cũng phải không dư di lực. Vì lẽ đó Long trực tiếp từ trong lo nở dê móc ra hồng nhạt mẹ bổ kỳ bạn. Lần trước báo ngộng Nguyễn Phúc Long bọn hắn ở Hò Gen Thạ chập lấy gỗ tìm tơ y cờ giết tổ Onyx. Lần này cần lần thứ hai xin nhờ nó. Diệu mẹ bay lượn từ cuộc bản trong trốn ra, nhào vào Long trong lồng ngực không ngừng mà dùng đầu nhỏ ở trên người hắn sượt ra sượt. Đây là tiểu tử mỗi lần đều từ cầu lý xuất đến đều sẽ việc làm. Long cao hứng ôm lấy cái này tiểu khả ái vớt nó đầu nhỏ. Sạp Dĩ Nạ có rắn cùng tiểu bản thế nhưng ta cù nở dê không thể so na nở dê kém đây. Long móc ra bổ kẻ mẩn sách tranh chỉ vào mặt trên sù hữu tổ hình ảnh nói với mẹ, con ngoan. Cái này trên núi có như vậy một cái bộ kẻ mẩn, các ngươi trước đây ở thế giới lên tới nơi du đáng thời điểm có từng thấy không, có thể hay không dùng ngươi ổ dạ sức mạnh giúp chúng ta tìm tơ y nó đâu? Mì mẹ hi cười một tiếng, thân thể phát sinh lúc thì trắng quang biến thành một cái sù hủ tổ răng rớp, nói bậy mẹ rất đẹp đẽ về phía mọi người chào một cái, chúng nữ coca cola mà nhìn cái vật nhỏ này vắt chân, lên cổ nhảy chạy đi. Cái này mẹ đều là yêu thích làm quái. Nghịch ngợm cá tính không một chút nào bại bởi Sạp Dĩ Nạ tiểu bản đồng thời giống như rắn tính trẻ con. Đối với mẹ năng lực mọi người đó là tuyệt đối sẽ không có hoài nghi, hiện tại đem tất cả liền giao cho nó, đại gia chỉ cần kiên trì chờ đợi là tốt rồi. Vào lúc này có một nam một nữ hai cái ăn mặc bạch đại quái, một bộ nghiên cứu học giả trang phục người đi tới, hai người bọn họ hảo như ở tranh luận cái gì hơn nữa tình huống cũng còn tốt như rất nghiêm trọng dáng vẻ. Ta đã sớm nói, nghiên cứu thư trên đều có ghi. Đeo kính người thanh niên kia nam nhà nghiên cứu lớn tiếng nói, cái kia sớm đã có kết luận, kết quả ngươi hay vẫn ở cùng ta tranh luận cái này không có ý nghĩa đề tài. Đến cùng ngươi muốn ta giảng mấy lần mới sẽ hiểu? Á vị kia giữ lại màu đỏ thắm tóc ngắn thanh niên nữ nhà nghiên cứu không chút nào yếu thế mà cãi lại nói, ngươi cái này người chỉ có thể nhốt ở trong phòng xem chết thư, chưa từng có nắm thực tế đồ vật đến nghiên cứu qua. Bởi vậy xin ngươi không nên liền như vậy phủ định hết thể độ khả thi có được hay không cái gì mà, xem nghiên cứu thư chẳng lẽ không đúng không, ngươi có phải là muốn chọn ta nghiên cứu phương pháp sai lầm á? Ý của ngươi là ý nghĩ của ta sai lầm à, không thể quang chỉ đọc sách, ta nghĩ nhìn thấy thực tế đồ vật tự mình xác nhận. Nhìn hai cái người cãi vã thế vượt diễn vượt liệt, gian vội vã đi lên kéo hai cái người nói rằng, các ngươi có thể hay không trước tiên không nên ở Mỹ, các ngươi như vậy ở trên núi làm cho lợi hại đến đâu cũng không hề dùng à, có chuyện gì hay vẫn là trước tiên bình tĩnh lại tâm tình ôn hòa nhã nhặn mà đàm luận một chút đi. Tây hai người này nghiên cứu học giả hơi sững sờ, lúc này mới chú ý tới xung quanh đột nhiên thêm ra rất nhiều người, đến thăm vùi đầu tranh luận hai người này mới phục hồi tinh thần lại hơi ngượng ngùng mà hỏi, các ngươi là ai? Hai người kia cãi nhau cù nở dê năng lực như thế chuyên tâm đặc sĩ tức xạ mặt lại nhỏ giọng thầm thì một câu lập tức nở nụ cười mà tiến lên nên tiếp, không hảo ý á quấy rầy các ngươi, chúng ta là đến trên ngọn núi này tìm kiếm Su Hào Hữu Tổ. Hít, nay khả xảo, hai người chúng ta cù nở dê là vì Su Hữu Tổ sự tình ở tranh luận. Thanh niên nữ nhà nghiên cứu cười nói, hai chúng ta là ở phụ cận đại học tổ kẹ mẩn nghiên cứu chuyên nghiệp học sinh. Hắn gọi là thu phu ta liền làm tiểu ti. Như vậy à, này cũng thật là sao đây, tên của ta gọi Đại Si, là chuyên tấn công thủy hệ họa tờ thai bổ kẻ mẩn huấn luyện ra. Đại Si lập tức đem long bọn hắn một vừa giới thiệu cho hai người nhận thức. Chờ giới thiệu đến lội thời điểm tiểu ti cùng thu phu đột nhiên thất thanh kêu lên sợ hãi. Tuyệt đối không sai được, đúng là tứ thiên vương bản thân thu phu chạy đến lội trước mặt kích động nói rằng, danh tiếng hiển hách băng hoàng hậu. Sử dụng thủy hệ hỏa tờ thai cùng băng hệ sở thai bổ kẹ mẩn đại sư, hoa lệ phong cách chiến đấu đem thi đấu chiến đấu thăng hoa đến nghệ thuật cấp độ ngày hôm nay thực sự là quá may mắn. Ta hảo kích động A, trường học gần nhất vẫn truyền lưu liên quan với tứ thiên vương lộ ấy tin tức, đầu tiên là băng hoàng hậu luyến ái sự kiện sau đó giải quyết. Màu xanh lục vùng quê kết tinh tháp sự kiện, hai chuyện này ở trong trường học huyên náo sôi sùng sục đến hiện tại đại gia còn thỉnh thoảng lấy ra thảo luận đây. Tiểu ti không có thu phu kích động như vậy nhưng cũng là phi thường kinh ngạc, một người bình thường đột nhiên nhìn thấy trong truyền thuyết đại nhân vật đều sẽ giật mình. Lội cười cùng hai người lên tiếng chào hỏi lập tức hiếu kỳ nói rằng, vừa nay các ngươi nói là bởi vì Su Hữu Tổ sự tình ở tranh luận, xem các ngươi cãi vã rất kịch liệt dáng vẻ là đang thảo luận cái gì không lại như vậy lội ấy đại sư. Tiểu ti vội vã giải thích, chúng ta là lấy Su Hữu Tổ làm chủ đề đang nghiên cứu sinh thái. Nhưng la ta ở này còn bổ kẹ mẩn thuộc tính vấn đề phát sinh tranh chấp. Thu phu lấy ra trong tay hắn này dày đặc một quyển tương tự với bách khoa toàn thư đại hậu bản nói rằng, nghiên cứu thư trên viết rõ Su Hữu Tổ là nham thạch loại hình bổ kẹ mẩn, thế nhưng cái này người nhưng là không tin nghiên cứu thư trên tả. A, Su Hữu Tổ là nham thạch hệ dốc thai đại sĩ kinh ngạc nói, nham thạch loại hình bổ kẹ mẩn không nên là những cái kia to con thân thể rất cứng rắn, như long thị dạ nỉ tạ. Dì đồn còn có trước đây con kia to lớn Onyx như thế à, Su Hữu Tổ thấy thế nào cũng giống như là thảo hệ gờ giật ai. Tiểu ti tiếp nhận đại sĩ câu chuyện nói rằng, không sai, Su Hữu Tổ xem ra xác thực rất giống thảo hệ gờ giật ai bổ kẹ mẩn, thế nhưng nghiên cứu thư cùng trong tài liệu đều nói là nham thạch hệ dốc ai. Cái này người chỉ biết là tin tưởng nghiên cứu thư, vì lẽ đó ta muốn tận mắt chứng thực một tí, lộ ấy đại sư ta nói rất đúng không đúng. Lô ấy nhìn tiểu ti cùng thu phu đồng thời nhìn sang này một bộ chờ đợi vẻ mặt đẩy một cái kính mắt mỉm cười nói, nghiên cứu thư cùng tư liệu là vô số học giả trải qua phảng phất điều tra luận chứng đạt được đến kết luận, vì lẽ đó trong tình huống bình thường có thể những này kết quả cũng có thể cái quan định luận. Không quá quan ở bộ kệ mẩn nhân loại chúng ta hiểu rõ còn chưa đủ thấu triệt, vì lẽ đó rất nhiều thứ cần tiến một bước thăm dò. Trải qua thực tiễn đến xuất đến đồ vật lĩnh hội là sâu xả cờ nhất. Hơn nữa cái này cũng là một cái nhà nghiên cứu hứng thú đến, chính là bởi vì thần bí cho nên mới phải có thăm dò dục vọng. Lô ấy lời nói này nói phi thường đúng trọng tâm, tiểu ti cùng thu phu hai cái người gật đầu liên tục, liền lòng cu nở dê không tự chủ làm lô ấy vỗ tay khen hay. Không hổ là tứ thiên vương đại sư, chạm độ cao không giống cảnh giới tự nhiên cũng sẽ không cùng. Long đứng ra nói với mọi người nói, ta cu nở dê thật tò mò tại sao Su Hữu Tổ sẽ bị hóa thành nham thạch hệ dốc thai bổ kẹ mẩn, ngược lại chúng ta cu nở dê đang tìm kiếm này còn bổ kẹ mẩn. Lại như lộ ấy nói tới, chờ bắt được nó sau trở lại hảo hảo mà nghiên cứu một chút đi.